Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, Diệp Đông Hoàng xuất binh. Sư Phi Huyên thay Thiên Tuyển Đế. Tám càng, năng lượng tàn phá bừa bãi, dư âm chậm rãi lắng lại. Trời khôi phục lại bình tĩnh. Lý Tú Ninh cùng Lý Thế Dân theo trong hố lớn bò lên đi ra. Liếc nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm đã hóa thành một vùng phế tích. Sơn phong bị dẹp yên, khắp nơi đều là băng khối mảnh vụn cùng lôi điện oanh kích về sau than cốc vị đạo. Nhị ca, Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn lấy trước mắt giống như diệt thế, giống như tràng cảnh. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới sao? Nguyên bá, Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua, rốt cục thấy được cách đó không xa Lý Nguyên Bá, yên tĩnh đứng ở nơi đó, song tay mang theo hai cây đại chùy, không nhúc nhích. Tứ ca, Lý Tú Ninh kinh hô, cùng Lý Thế Dân vội vàng chạy tới đi qua. Nguyên Bá, ngươi không sao chứ? Lý Thế Dân quan tâm nói, đây chính là hắn có thể hay không trở lại Thái Nguyên siêu cấp đại bảo tiêu a. Muốn là không có, bọn họ đoán chừng cũng rất khó trở lại Thái Nguyên. Phốp, Lý Nguyên Bá không có lên tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải, hiển nhiên bị thương không nhỏ. Nguyên Bá, chúng ta đi mau. Lý Thế Dân lôi kéo Lý Nguyên Bá không do dự, mặc kệ Vũ Văn Thành Đô thế nào, hắn đều không muốn sống ở chỗ này, coi như Vũ Văn Thành Đô trọng thương, hắn cũng không dám xuất thủ. Ai cũng không biết Vũ Văn Thành Đô còn có bao nhiêu lực lượng. Hắn có thể không muốn mạo hiểm. Lý Nguyên Bá bị lôi kéo cùng Lý Thế Dân bay nhanh rời đi. Phía sau Vũ Văn Thành Đô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ba người rời đi bóng người. Vừa định đuổi theo, lại nhịn không được một miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng dạng thụ thương không nhẹ. Không có cách nào đuổi theo, coi như cưỡng ép đuổi theo, cũng nhiều nhất cùng Lý Nguyên Bá đồng quy vu tận, giết không được Lý Thế Dân. Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô cắn răng, lần này chẳng những bị trọng thương, còn chưa hoàn thành Diệp Đông Hoàng lời nhắn nhủ đảm nhiệm vật. Trong lòng đại hận, hô, không có đuổi theo, xem ra Vũ Văn Thành Đô cũng thụ thương không nhẹ. Đang liều mạng chạy trốn, Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trở lại Thái Nguyên hẳn không có vấn đề. Đại Hưng Thành, Hoàng Cung, khởi bẩm bệ hạ, Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đã đền tội. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh bị Lý Nguyên Bá cứu đi. Mời bệ hạ trị tội. Vũ Văn Thành Đô quỳ một chân trên đất, thỉnh tội nói, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật đúng là đánh không chết tiểu cường, không hổ là chân mệnh thiên tử, nhìn đến khí vận không nhỏ, đáng tiếc gặp phải hắn, sớm muộn đến chết. Huyền băng động 3 tháng, lui ra. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, huyền băng động là dùng đến trừng phạt phạm vào sai lầm võ giả dùng, bên trong kỳ hàn vô cùng. Có Diệp Đông Hoàng trận pháp gia trì, mỗi ngày sẽ ngưng tụ huyền băng kiếm khí, để đợi người ở bên trong tiếp nhận vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ. Tuy không có muốn mạng, nhưng lại hết sức thống khổ. Đặc biệt là trong đó cái kia cỗ băng hàn chi khí xuyên tim mà qua. Cả người từ trong ra ngoài phảng phất muốn bị đông thành khối băng một dạng. Cái kia thống khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thần tuân chỉ, Vũ Văn Thành Đô cung kính lui ra, không có chút nào bất mãn, tự giác đi huyền băng động lãnh phạt, có thể đem Vũ Văn Thành Đô đánh thành dạng này, quả nhiên lợi hại, không hổ là tùy đường đệ nhất hảo hán. Vũ Văn Thành Đô lui ra, Diệp Đông Hoàng lẩm bẩm nói, nhưng là, dám cùng hắn là địch, chỉ có một con đường chết. Diệp Đông Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại Lý Nguyên Bá, hắn một bàn tay liền có thể đập chết. Lần này phạt Vũ Văn Thành đô đi Huyền Băng Động cũng không hoàn toàn là trừng phạt. Huyền Băng Động tuy nhiên kỳ hàn vô cùng, nhưng đối với Vũ Văn Thành đô có chỗ tốt cực lớn. Là hắn một lần cơ duyên, phá rồi lại lập cơ duyên. Vũ Văn Thành đô tu luyện vạn đạo kinh dung hợp Huyền Băng Kình, đã là cực hàn công pháp. Huyền Băng Động cực hàn chi khí đối với hắn rất có ích lợi. Tiếp theo, Huyền Băng Động Huyền Băng kiếm khí vạn kiếm xuyên tâm. Tuy nhiên thống khổ, nhưng cũng là đối hắn ý chí ma luyện. Chỉ cần hắn không phải quá đần, 3 tháng, hẳn là có thể đầy đủ để hắn bước ra một bước cuối cùng. Đem hắn viên mãn Huyền Băng thương thế thuế biến, lĩnh ngộ Huyền Băng thương ý, tấn thăng thiên nhân. Ngày thứ 2, Kim Loan Điện, quần thần triều bái hô to về sau, triều hội chính thức bắt đầu. Lý Uyên làm phản, đã bị trẫm tru sát, nhưng con hắn Lý Thế Dân trốn về Thái Nguyên. Hưng binh tạo phản, ai muốn xuất chinh Thái Nguyên, tiêu diệt nghịch tặc. Diệp Đông Hoàng ngồi ở phía trên long ỷ phía trên, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất uy nghiêm gương mặt, thanh âm đạm mạc vang lên, càng lộ vẻ uy nghiêm, thần bí, tôn quý. Khởi bẩm bệ hạ, thần chờ lệnh tiến về Thái Nguyên tru sát nghịch tặc. Dương Tố tiến lên chờ lệnh, loại này cơ hội lập công sao có thể bỏ lỡ. Dương Tố nghe chỉ, phong ngươi làm Trinh Tây đại tướng quân, lãnh binh 200.000, tiêu diệt Lý Thế Dân một đám phản tặc. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, gia phong nói, thần tuân chỉ. Dương Tố vui vẻ lĩnh mệnh lui ra. Trẫm nghe nói Tống Phiệt bên trong có người tựa hồ không quá an phận, dục dịch, tiên hoàng tại lúc cũng không triệt để quy thuận, trong thiên hạ đều là vương thổ, trẫm địa bàn quản lý không cho phép có loại này thế lực tồn tại. Diệp Đông Hoàng đạm mạc lạnh lẽo âm thanh vang lên, phía dưới quần thần sau lưng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Xem ra bệ hạ là chuẩn bị động thủ. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Tống Phiệt từ Tống Khuyết chủ sự, một thân tu vi bất phàm, là nhân tài hiếm có, chỉ vì không biết bệ hạ thiên uy mới có hơi ý khác, cầu bệ hạ lại cho bọn hắn một cơ hội, thần nguyện tiến về thuyết phục Tống Khuyết thần phục bệ hạ, như thế cũng có thể tránh cho vô vị tổn thương, cầu bệ hạ ân chuẩn. Ngư Câu La tiến lên cầu đạo. Lúc trước Dương Kiên lúc còn sống, Diệp Đông Hoàng mang binh bình Nam Trần, hắn mang binh đánh Tống Phiệt, cuối cùng không thể đánh hạ Tống Phiệt. Tống Phiệt cũng chỉ là mặt ngoài thần phục, bởi vì lúc ấy một số đặc thù nguyên nhân, Dương Kiên cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ Tống Phiệt tồn tại. Mà hắn cũng tại cùng Tống Khuyết một trận chiến bên trong, cùng chung chí hướng, cho nên mới đi ra cầu tình. Hắn tin tưởng lấy hắn thực lực hôm nay, tất nhiên có thể thuyết phục Tống Khuyết thần phục Diệp Đông Hoàng. Tốt, chấm cho ngươi 1 tháng thời gian. Nếu là Tống Khuyết không thần phục, ngươi phụ trách cầm xuống Tống Phiệt, xách Tống Khuyết đầu người tới gặp, nếu không chính mình đưa đầu tới gặp. Diệp Đông Hoàng đạm mạc nói, thần tuân chỉ. Đa tạ bệ hạ. Ngư Câu La cung kính lui ra. Hắn có nắm chắc thuyết phục Tống Khuyết, đối với Diệp Đông Hoàng mệnh lệnh cũng không lo lắng. U Châu La Nghệ địa bàn quản lý gần nhất đạo tặc nổi lên 4 phía, có ai nguyện ý tiến về giúp hắn bình tặc? Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua phía dưới, La Nghệ còn không có phản bội, bất quá tựa hồ cũng bắt đầu có chút nghe điều không nghe tuyên vị đạo. Diệp Đông Hoàng cần một người đi cho hắn đề tỉnh một câu, để hắn nhận rõ vị trí của mình. Mà lại đối với cái này La Nghệ, Diệp Đông Hoàng trong lòng có chút đặc thù ý nghĩ, không biết chờ hắn trở về sau, cái này tùy đường La Nghệ cùng hắn trước đó câu được một cái khác bình hành thế giới La Nghệ gặp gỡ, sẽ là như thế nào cảm giác cùng biến hóa. Khởi bẩm bệ hạ, lúc trước La Nghệ là thần chiêu hàng, thần nguyện đi giúp đỡ bình định địa bàn quản lý phản tặc. Kháo Sơn Vương Dương Lâm tiến lên, trả lời, hắn cùng La Nghệ quan hệ không tệ, cũng không muốn La Nghệ cuối cùng đi đến mặt đối lập. Hiện tại đi qua kéo hắn một thanh, còn kịp, chuẩn, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, lại bổ sung, nghe nói La Nghệ có con trai tên La Thành, thiên phú xuất chúng, tu vi bất phàm, liền để hắn chiêu bái cho trẫm làm tên hộ vệ. Thần lĩnh chỉ, Dương Lâm lĩnh chỉ lui ra, trong triều đình, hết thảy chậm rãi tiến vào quỹ đạo, xử lý xong một số chuyện trọng yếu. Diệp Đông Hoàng lưu lại một đạo thần hỏa phân thân, rời đi Đại Hưng Thành, tịnh niệm Thiện Tông, đương kim võ lâm hai đại thánh địa một trong, tọa lạc ở Lạc Dương phía nam đường, trong chùa kiến trúc nhiều đến hơn trăm ở giữa, nghiêm chỉnh như một cái thành nhỏ, chính trung tâm chỗ có thất ngôi đại điện cùng một tòa rộng rãi sâu các đạt ba trượng, cao đến nửa trượng tiểu đồng điện. Tiểu đồng điện bên trong lưu trữ lấy truyền thế chi bảo. Hòa thị bích, truyền thuyết, đến hòa thị bích người được thiên hạ. Trừ đồng điện bên ngoài, tất cả kiến trúc đồng đều lấy ba màu ngói lưu ly bao trùm. Màu sắc như mới, đồng điện trước có một rộng lớn đạt 100 trượng, lấy đá trắng xây thành, vây lấy đá trắng điêu lan bình đài quảng trường. Chính bên trong chỗ cung phụng một tòa văn thù Bồ Tát cưỡi kim sư tượng đồng. Bàn thờ bên cạnh còn có dược sư, Thích Già cùng Di Đà các loại tam thế Phật, tượng màu trang sức kim loại, khí phách phi phàm, ngoại trừ bốn cái thạch giai cửa vào bên ngoài. Bình quân phân bố 500 La Hán, đồng đều lấy kim đồng chế tác, sinh động như thật, có thể xưng xa hoa. So chấm hoàng cung còn xa xỉ. Diệp Đông Hoàng từ bên ngoài dậm chân đi tới, đánh giá tịnh niệm Thiện Tông, ánh mắt lạnh lẽo, đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, không biết nhiễm bao nhiêu máu của dân chúng mồ hôi, thì mở ra làm quân phí đi. Diệp Đông Hoàng đứng tại cửa ra vào, lẩm bẩm nói, làm can, ngươi là người phương nào, dám tại thánh địa khẩu xuất cuồng ngôn. Khinh nhờn trang nghiêm thánh địa, làm xuống địa ngục, giữ cửa hai cái võ tăng nghe tiếng, trong tay gậy gộc giơ lên, liền muốn đưa Diệp Đông Hoàng xuống địa ngục sám hối. Tới chỗ này người, cái nào không phải thành kính nghiêm túc, mà Diệp Đông Hoàng chẳng những thần thái khinh miệt, còn muốn mở ra miếu thờ, thật sự là không biết sống chết, mà lại hôm nay là trọng yếu thời gian. Đương đại từ hàng tịnh trai thánh nữ sư phi huyền xuất thế. Thay thiên tầm tìm chân mệnh thiên tử. Bình định lập lại trật tự. Bây giờ liền tại bên trong. Há lại cho quấy dày. Tuy nhiên tòng quân phí hai chữ có thể biết Diệp Đông Hoàng là người của triều đình. Nhưng thì tính sao? Nói không chừng ngày nào triều đình thì diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.